Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, mau cũng bị mất. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ cao ngạo dựng thân đứng ở trước mặt hắn, nhìn hắn quỳ xuống đất, liền ý niệm phản kháng đều không, khinh thường lên tiếng. Trừ phi ta tự nguyện, ngươi muốn vạch trần mặt của ta cái, ngươi đời này đều không thực lực này. Dửng dưng lời nói rơi xuống, Hạ Vũ ánh mắt quét về phía chung quanh hơn 10 vị học viên. Lãnh đạm hỏi, còn chưa cút, còn muốn để lại ăn cơm chưa sao? Xin lỗi, cáo từ. Hơn 10 vị học viên hơi biến sắc mặt, vội vàng khom người nghiêng đầu rời đi, không dám quay đầu. Thời gian, mắt xanh kim sư trợn mắt nhìn hai con ngươi to, nhìn chăm chú đám này rời đi học viên, hắt hơi một cái, làm những người đó sắc mặt bị sợ biến đổi, rời đi bước chân nhanh hơn. Giờ phút này những người này rõ ràng tự thân và Hạ Vũ chênh lệch. Không nói cùng Hạ Vũ chiến đấu, nhàn nhạt người ta mạnh mẽ thú cưỡi. Trừ tiểu chiến thần những cái kia đứng đầu yêu nghiệt có thể tương đương. Còn lại học viên đối với chỉ có thể lâm vào là thịt máu. Cho nên nói, liền người ta thú cưỡi cũng không thắng. Còn muốn cùng Hạ Vũ giao thủ, không thể nghi ngờ là tự rước lấy. Lập tức, âm thầm tất cả học viên lần nữa thấy được Hạ Vũ mạnh mẽ. Vậy khi thế kinh khủng, lại chèn ép một vị ám kình kỳ thiên tài, không có lực phản kháng chút nào, thực lực hoàn toàn đã không phải là bọn họ có thể đoán. Mà Hạ Vũ quay đầu lại đối với thư sinh khẽ gật đầu, chú ý một chút âm thầm những người đó, đừng để cho quấy rầy đến ta, ta bắt đầu tiếp nhận truyền thưa. Rõ ràng những người này nếu như muốn tự tìm cái chết, ta không ngại tắm máu nơi này. Thư sinh ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, để cho Hạ Vũ an tâm tiếp nhận truyền thừa, chung quanh sự việc giao cho hắn là được. Đồng thời thư sinh hoàn toàn có tư cách nói ra câu, hắn bản lên thực lực cũng không tục, và Nam Hạo bọn họ là một cấp bậc, bất quá là một mực đang ẩn núp, danh tiếng không hiện thôi. Nếu như chung quanh âm thầm rừng rậm những học viên kia dám khác thường động, hắn cũng không ngại để cho những phế vật này biết một chút về mình chân chính thực lực. Giờ phút này, Hạ Vũ quả quyết xoay người lại đến thiết huyết chiến thần trước mộ. Cảm thụ trong máu sợ hãi, biết mai táng ở chỗ này chính là mình tộc nhân, huyết thân người. Hạ Vũ tâm tình có chút nặng nề, đưa tay ma sát gãy lìa màu xanh mộ bia. Nhìn bia trên mặt vậy đã mơ hồ chữ nhỏ, ghi lại mình vị tộc nhân này thiết huyết cả đời. Yên lặng hồi lâu, Hạ Vũ thâm thúy con ngươi, nhìn chăm chú cái này gần như cùng mặt đất ngang hàng nhỏ ngôi mộ. Trong miệng phát ra yếu ớt thở dài, cuối cùng sắc mặt ngưng trọng, vung ra kinh hồng kiếm phá vỡ bàn tay mình, máu đỏ tươi trâu, từ Hạ Vũ lòng bàn tay chảy ra. Không có vào gãy lìa bia đá bên trong, tựa như muốn cùng chết đi thiết huyết chiến thần thành lập liên hệ nào đó. Dẫu sao Diệp gia truyền thừa chỉ truyền dòng chính, bất truyền người ngoài. Muốn lấy được truyền thừa thì nhất định phải dùng Diệp gia dòng chính tộc nhân máu tươi mới có thể mở khải, từ đó thừa kế truyền thừa. Nếu không cái này cũng rất nhiều ngày, những thiên tài kia cả ngày ở chỗ này quanh quẩn, cũng không sẽ không thu hoạch được gì. Mà Hạ Vũ máu tươi rất nhanh sẽ để cho thiết huyết chiến thần phần mộ sinh ra phản ứng. Một chuôi ba xích cong đao, hình như cong tháng, đao sáng như kính, lóe lên yếu ớt sắc bén, tràn đầy kinh người sát khí. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, lúc này đưa tay cầm loan đao cán đao. Giờ khắc này, Hạ Vũ như bị sét đánh vậy, ngu ở tại chỗ, tiếp thu bên trong quần cong đao bên trong truyền thừa trí nhớ. Thật lâu sau này, Hạ Vũ tay cầm cong đao. trong con ngươi thoáng qua ma tính chói lọi, ngửa mặt lên trời gào to, tràn đầy đè nén xuống lửa giận. Quốc An lão bất tử, ta cùng các ngươi không đội trời chung, không tàn sát hết các ngươi. Ta Ngông là Diệp gia con cháu, một cổ tràn đầy bạo ngược ý định giết người. Từ Hạ Vũ trên mình còn có bệnh kia cong đao trên, điên cuồng tản ra, làm cách đó không xa mắt xanh kim sư đều cảm thấy sợ hãi. Trong miệng phát ra thanh âm ô ô, liền liền thư sinh cũng bị sợ hết hồn. Hắn biết một ít Diệp gia bí mật, thấy Hạ Vũ như vậy dáng vẻ, biết chắc là trong truyền thừa một thứ gì đó kích thích hắn. Đối với lần này, thư sinh quan tâm hỏi, sao, người đừng kêu bậy bạ la hoảng, lời này truyền vào chiến thần doanh, tuyệt đối có ngươi dễ chịu. Một đám đáng chết lão rác rưởi, giết tộc nhân ta, thù này không báo, ta trong lòng mối hận khó tiêu. Hạ Vũ cúi mắt nhìn trong tay cong đao, biết thuộc về nó tên chữ, yêu tháng, chính là cái này cầm chiến đao tên chữ, đi theo thiết huyết chiến thần chinh chiến cả đời, lập được không thiếu khổ công. Hôm nay, thư sinh nhưng âm thầm cau mày, dò xét tính hỏi, người từ mới vừa rồi trong truyền thừa biết được, giết chết thiết huyết chiến thần nhóm người kia là ai? Biết, chiến thần doanh thứ 747 giới học viên. So với sát huyết chiến thần bọn họ dòng dã cao hơn 10 giới. Hôm nay đã thành Quốc An lão bất tử, năm đó vây khốn ta phụ thân, giết tộc nhân ta, cái nhóm này lão rác rưởi, nhưng mà ra lớn lực. Hạ Vũ đóng mâu tiếp thu truyền thừa bên trong tất cả tin tức, mở ra thâm thúy con ngươi, sát khí lộ ra, thư sinh cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, hơi nuốt nước miếng một cái, khuyên nhủ, ngươi bình tĩnh một chút. Coi như hung thủ hôm nay ở chiến thần doanh, ngươi vậy chớ làm loạn à, ngươi suy nghĩ một chút xem, hôm nay chúng ta lần này là chiến thần doanh 799 giới học viên, mà đám kia lão bất tử nhưng là thứ 747 giới tốt nghiệp học viên. Cái này ở giữa nhưng mà cách 52 giới à, ngươi nếu là chiến thần doanh bên trong cũng là thiên tài, cách mỗi một lần. Thực lực cách nhau cũng như rãnh trời. Bây giờ ngươi, ở nơi này nhóm lão gia trước mặt, căn bản không đủ xem. Thư sinh khổ tâm bà mẹ khuyên giải Hạ Vũ. Trong lòng biết cái này quật cường phải chết. Tính cách cương ngạnh, vì và Ninh Tiểu Bắc chiến đấu, liền dám một hơi nuốt 10 bình đan dược. Hôm nay biết được sát hại tộc nhân mình hung thủ. Thư sinh thật sợ cái này không sợ trời không sợ đất người. Giết hết chiến thần doanh, tìm đám kia lão bất tử trả thù. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng bình tĩnh đáp lại, ta biết nên làm như thế nào. Không có tuyệt đối thực lực, ta không biết đi chịu chết. Đi, tìm một chút một tòa chiến thần mộ. Nói xong, Hạ Vũ xoay mình cưỡi ở mắt xanh kim thân sư lên. Tiếp tục tiến về trước, chuẩn bị quét sạch những thứ khác chiến thần mộ, định đem nơi này tất cả chiến thần truyền thừa cũng lấy. Cái này làm cho âm thầm rình coi không thiếu học viên. Cũng trong miệng phát khô, âm thầm chắc lưỡi hít hà, thấy được Hạ Vũ biến thái sau đó. Ngày sau bọn họ tuyệt đối không dám trêu chọc. Lập tức, thư sinh lôi mắt xanh kim sư to đuôi to. Bay lên không treo ở phía sau, một bộ dáng nhàn nhã, hỏi, trong truyền thừa mặt, có địa cương quyền sao? Có, ngươi muốn học mà nói, ta đợi hồi cho tay ngươi chép một phần. Hạ Vũ lớn vô cùng phương, nhưng thư sinh nhưng khẽ lắc đầu, ta không phải ý kia, hôm nay nhân cương quyền đã đủ ta luyện mấy năm, địa cương quyền ngươi giữ đi. Chờ ta nhân cương quyền đại thành, hỏi lại người yếu địa cương quyền. Được, tóc vàng đi ngươi nơi đó. Ta biết của ngươi có một tòa thật to chiến thần mộ, còn mọc đầy cỏ ngâm thể. Hạ Vũ đối với mắt xanh kim sư ổ, nơi đó sinh trưởng ngâm thân thể hoa, nhưng vẫn nhớ không quên. Hôm nay bắt giữ bất đắc dĩ mắt xanh kim sư.